Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149: Cực hạn cùng hoài nghi. Mép thuyền hai cái hải tặc phối hợp, một người trong đó đem phía trước buộc có phiến gỗ dây thừng thả vào trong biển rộng. Một người khác thì phụ trách tính theo thời gian, đến thời gian sau thả dây thừng, người duỗi tay nắm lấy dây thừng. Tính toán một chút, thả ra dây thừng tiết, mở miệng thét, trước mắt tốc độ 10 tiết. Đây cũng là 18 thế kỷ tuyệt đại đa số phương Tây thuyền đo đạc thuyền nhanh sử dụng phương pháp. Đương nhiên sai sót khẳng định sẽ có một ít, bởi vì nước biển bản thân cũng là đang lưu động, bất quá ảnh hưởng không tính quá lớn, mà đo đạc tuyệt đối tốc độ phương pháp phải chờ tới thế kỷ 20 mới có thể xuất hiện. Trương Hằng thân mang áo đen, đứng trên boong thuyền, chỉ huy chúng hải tặc căn cứ hướng gió điều chỉnh cánh buồm góc độ. Hàn Nha Hiệu vừa mới lại dâng lên chủ cột buồm cùng phó cột buồm trên đỉnh buồm. Bây giờ đã tiếp cận đầy buồm đi thuyền, cột buồm thừa nhận áp lực rất lớn, mấy hải tặc đang bận đem lưng tác kéo về phía sau, cố định tại đuôi thuyền. Mà Trương Hằng thì tự mình cầm lái, điều chỉnh đầu thuyền nước ăn chiều sâu. Thân thuyền tại trải qua một trận mãnh liệt sóc nảy sau rốt cục vẫn là thích ứng tốc độ bây giờ. Đợi đến dần dần bình ổn xuống tới, Trương Hằng mới đưa bánh lái còn đưa trước đó thủy thủ. Phân phó vọng tay tiếp tục bảo trì quan sát, Karina đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng của nàng không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trước đó ở trên đảo thời điểm nàng tìm người hiểu qua một chút Trương Hằng sự tình. Biết cái sau một năm trước vẫn chỉ là trên thuyền buôn một hành khách. Về sau bằng vào xuất sắc thương pháp trở thành sư tử biển hiệu trên một viên. Nghe nói khi đó hắn còn không quen trên biển sinh hoạt. Tại về Na sau trên đường say sóng choáng rất lợi hại. Suýt nữa mất đi tính mạng, nhưng mà ngắn ngủi thời gian một năm bên trong hắn từ sư tử biển hiệu cái trước không đáng chú ý. Phổ thông thủy thủ trở thành buồm lãm dài, về sau lại dẫn một đám lão nhân rời đi sư tử biển hiệu. Trở lại Na sau lúc sau đã là một chiếc thuyền hải tặc thuyền trường. Nhanh như vậy quật khởi tốc độ để người đang thán phục sau khi cũng không nhịn được hoài nghi hắn. Phải chăng có đầy đủ trí tuệ cùng kinh nghiệm đến lãnh đạo thủy thủ đoàn của mình? Đây cũng là ở trên đảo phổ biến nhìn suy Hàn Nha Hiệu nguyên nhân. Karina trước đó đã từng có mang qua ý nghĩ như vậy. Nhưng là khi hai người lần thứ nhất gặp mặt sau nàng liền thay đổi cái nhìn. Nam nhân trước mắt này hiển nhiên cùng nàng trước đó gặp phải những hải tặc kia cũng khác nhau. Trên người hắn có loại viễn siêu tuổi tác thành thục cùng kỳ lạ mị lực. Bất quá kia càng nhiều hơn chính là một loại chủ quan trên trong lòng cảm thụ mà lần này khi nàng cùng Trương Hằng đi ra biển lúc, lại là tại khoảng cách gần thật sự thấy được đối phương chỉ huy cùng lãnh đạo mới có thể. Trương Hằng biểu hiện hoàn toàn không giống một cái lần thứ nhất ra biển người mới thuyền trường. Hắn thuần thục ứng đối lấy trên thuyền các loại tình trạng cùng khiêu chiến. Cảm giác tựa như đã diễn luyện qua vô số lần đồng dạng. Bất quá trải qua những ngày chung đụng này nữ thương nhân ngược lại là không có lúc trước kinh ngạc. Như vậy, dưới cái nhìn của nàng vô luận là ai có được dạng này tự hạn chế thói quen sinh hoạt cùng không? Ngừng học tập thái độ đều cực kỳ khó không thành công. Karina từng tại chơi còn chưa sáng thời điểm liền trên boong thuyền nhìn thấy Trương Hằng cùng An Rú luyện đao, cũng thường xuyên gặp Trương Hằng hướng trên thuyền ra thủy thủ thỉnh giáo cùng thảo luận các loại hàng hải vấn đề, rảnh rỗi sau người nào đó sẽ còn tại phòng thuyền trưởng bên trong đọc qua một chút nguyên chủ nhân. Lưu lại thư tịch, Hàn Nha Hiệu tiền thân vốn chính là hải quân chiến hạm. Bên trong có không ít hải quân có liên quan chiến thuật điển tịch. Trừ cái đó ra còn có một số các nơi kiến thức du ký. Nhất là đằng sau bộ phận này cũng là Trương Hằng thích xem nhất. Hắn đối với thời đại này hiểu rõ càng nhiều hơn chính là từ một cái người đời sau góc độ. cái này cố nhiên có thể để hắn bảo trì thanh tình. Nhưng là trong đó cũng có rất nhiều nơi là hắn chỗ không thể nào hiểu được. Những này kiến thức cùng du ký có thể trợ giúp hắn tốt hơn dung nhập thời đại này bên trong. Cũng làm cho hắn gián tiếp hiểu rõ đến không ít phong thể cùng kỳ văn giật sự. Một bên khác, Trương Hằng cũng tương tự tại một lần nữa ước định Karina. Nữ nhân này ngược lại là so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn quả quyết. Nàng không có dựa theo ước định phái thuộc hạ đến đây mà là lựa chọn mình tự mình đưa tin. Ngoại trừ để bảo đảm vạn vô nhất thất bên ngoài, cũng đang dùng loại phương thức này đến biểu hiện ra mình hợp tác thành ý. Chợ đen thương nhân mặc dù là Na Sau trọng yếu tạo thành bộ phận, nhưng là bọn hắn rốt cuộc cùng hải tặc khác biệt. Tuyệt đại đa số người tại xã hội văn minh bên trong đều có thân phận cùng gia đình. Những người này bình thường chỉ phụ trách thu mua cùng vận chuyển đám hải tặc chiến lợi phẩm, mà cũng sẽ không chân chính tham dự vào cướp bóc quá trình bên trong tới. Dạng này một khi xảy ra chuyện bọn hắn cũng có thể rất mau đem mình từ đó chọn ra. Giống Karina dạng này trực tiếp leo lên một chiếc thuyền hải tặc là rất nguy hiểm hành vi tương. Đương với đem vận mệnh của mình cùng Trương Hằng hoàn toàn buộc chặt ở cùng nhau. Nhưng kẻ sau cũng không thể không thừa nhận, không có bất kỳ cái gì một loại phương thức so Karina hiện tại làm ra càng thêm có thể thắng được. Tín nhiệm của mình, nữ nhân này là một trời sinh đổ đồ. Có lẽ nàng thật có thể tại mấy có lẽ đã bị Hắc Thương Liên Minh khống chế Na Sau giết ra một đầu. Thuộc về mình đường máu tới. Bất quá bây giờ Karina cũng không có đi nghĩ chuyện xa xôi như vậy tình. Nhìn qua phương xa không có vật gì đường chân trời sắc mặt của nàng bên trong lo nghĩ cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại đã là Hàn Nha hiệu xuất cảng sau ngày thứ 32. Trên thuyền nước và thức ăn đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Nước chanh cũng đình chỉ cung ứng. Rau quả cùng hoa quả chơi ngã là còn thừa lại một chút. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên làm loại chuyện này, Trương Hằng cũng không cách nào đem tất cả chi tiết đều cân nhắc tại bên trong. Trên biển ẩm ướt hoàn cảnh để những cái kia rau quả làm rất nhanh liền bị ẩm mốc meo. Thế là đám người lại khôi phục lại gặm bánh bích quy liền cá sông khói khổ bức thời gian bên trong. Dù vậy còn lại thức ăn nước uống tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đủ chống đỡ thêm hai thời gian 10 ngày. Nói một cách khác, Hàn Nha Hiệu khoảng cách trở về địa điểm xuất phát thời gian cũng đã không xa. Trương Hằng cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện thực không phải chơi đùa. Nhiều khi cho dù ngươi làm xong vạn toàn chuẩn bị rất nhiều hậu bị kế hoạch, nhưng là vẫn như cũ có khả năng gặp phải đủ loại ngoài ý muốn tình trạng. Liền xem như toàn bộ biển Caribe ưu tú nhất thuyền trưởng hải tặc cũng không cách nào vỗ bộ ngực. Đánh cược nói mình mỗi lần ra biển đều có thể thắng lợi trở về. Nhưng mà đạo lý kia mặc dù mọi người đều hiểu, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn chính xác so bất cứ lúc nào đều càng cần hơn một trận đại thắng. Theo thời gian trôi qua, Trương Hằng có thể cảm nhận được bên người mọi người tại cảm xúc trên biến hóa. Không chỉ là những cái kia mới vừa lên thuyền người mới. Bao quát Billy, Dwayne Fresner tại bên trong một đám già thủy thủ cũng bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói. Thậm chí liền ngay cả Karina đều đã dao động, nàng tại đêm qua lặng lẽ gõ phòng thuyền trưởng cửa lớn. Cùng Trương Hằng thẳng thắn, nói nàng hoài nghi mình phụ thân sự tình đã truyền khắp toàn bộ thuộc địa. Biển quan trung hắn những cái kia ban đầu bằng hữu cũng đã phản bội hắn. Cái gọi là hương liệu thuyền căn bản lại không tồn tại. Chỉ là một cái biên tạo nên hoang ngôn. Thậm chí có thể là hải quân cơ quan tình báo ném ra một cái mồi nhử. Nữ thương nhân vui buồn thất thường mắt nhìn bốn phía. Hạ giọng nói, ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ. Hương liệu quần đảo thuyền lại thế nào không hợp thói thường cũng không có khả năng chạy đến đại lục mới, trong này khẳng định có vấn đề. Ta nhớ được khi còn bé phụ thân giống như đề cập qua hắn tại Boston có vẻ như còn có hai cái cừu nhân, Trương Hằng không thể không đi phòng bếp lấy một bình rượu rum. Để Karina uống xong, chính ngươi cũng đã nói. Tin tức này như thế không hợp thói thường. Nếu như là cạm bẫy không nên biên càng hợp lẽ thường một chút sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.